đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 70, vì cô mà ra mặt cảnh cáo, 10, gocchuyenaudio.com, editor, Hồng Phan Virgo, beta, Stuki Mũ Mũ, anh không phải muốn biết 4 năm trước Quý Ước có thật sự mang thai hay không sao? Thiên Ca ngăn ở trước mặt Hạ Quý Thần, sợ hắn rời đi. Tôi hiện tại nói cho anh biết, đúng vậy, vào tháng 7 4 năm trước cô ta mang thai, vừa lúc tròn 1 tháng. Tháng 7 4 năm trước 1 tháng hắn cùng cô phát sinh quan hệ vào đêm đầu tháng 6, dựa theo thời gian có thể phỏng đoán cô mang thai con của hắn. Lúc đầu Hạ Quý Thần tính muốn vòng qua người Thiên Ca để đi, giờ thì dừng lại. Anh nghĩ không sai, đứa con trong bụng cô ta chính là con của anh. Thiên Ca giống như biết Hạ Quý Thần nghĩ gì, lại mở miệng. Nhưng mà anh biết con của anh hiện giờ ở đâu sao? 4 năm trước là Quý Ước nhất thời tin người. Quý Ước mang thai, không dám để cho mọi người trong nhà biết, đầu tiên là liên hệ Thiên Ca. Cô ta cùng Quý Ước đến bệnh viện, kết quả khám ra lại là thai ngoài tử cung, đứa bé kia căn bản là không có biện pháp giữ lại, vì giữ cho tính mạng của Quý Ước an toàn, bác sĩ trước tiên giúp cô sắp xếp cuộc phẫu thuật. Sự thật chính xác là như thế, Thiên Ca cũng không muốn cho Hạ Quý Thần biết, bởi vì nếu hắn biết chỉ càng làm cho hắn cảm thấy thêm đau lòng cùng áy náy với Quý Ước. Cả đời này điều cô ta không muốn nhất chính là nhìn thấy Hạ Quý Thần đối tốt với Quý Ước. Nghĩ đến đây Thiên Ca liền lại mở miệng, con của anh đã chết, lúc mới phát hiện mình mang thai, điều đầu tiên cô ta làm là đi phá thai. Thiên Ca mặt không đỏ tim không đập, nói dối rất tự nhiên lưu loát. Cô ta không có nửa điểm do dự liền phá thai, cô ta căn bản là không muốn mang thai con của anh. Biểu tình trên mặt Hạ Quý Thần không biến hóa gì quá lớn, nhưng bàn tay lại nắm chặt lại thành quyền. Nếu tôi đoán không sai, anh tới Bắc Kinh là vì cô ta. Nghe nói hiện tại anh ở Đại học B điện ảnh cũng là vì cô ta đi. Ngay cả hôm nay anh ở chỗ này cũng giống trước đều là vì cô ta đi. Người khác thì Thiên Ca còn không có hiểu biết như vậy, nhưng Hạ Quý Thần xuất hiện ở Bắc Kinh, Đại học B điện ảnh rồi ở chỗ này cô lại biết rõ lý do. Cô ta đối như vậy với anh vì sao còn làm như vậy vì cô ta? Anh cảm thấy mình làm nhiều chuyện như vậy cô ta sẽ cảm kích sao? Lúc Thiên Ca nói xong những lời này, Hạ Quý Thần đem tầm mắt đang nhìn ở hư không kéo trở về dừng lại trên người Thiên Ca. Ánh mắt hắn bình tĩnh, giống như những lời Thiên Ca vừa nói hắn không có nghe thấy, hắn mở miệng, lời nói mang theo sự nghiêm túc cùng thành kính. Tôi đối với cô ấy như thế nào là chuyện của tôi, cũng chưa từng nghĩ muốn cô ấy cảm kích. Nói xong Hạ Quý Thần lướt qua người Thiên Ca cất bước rời đi. Cô ta đã nói nữ nhân kia không chút nào lưu tình bỏ đi cốt nhục của hắn, vậy mà hắn vẫn còn che chở cho cô gái kia như vậy. Một loại cảm xúc không rõ là hâm mộ hay ghen ghét cứ dâng lên trong lòng cô ta, đáy mắt Thiên Ca bao phủ sự toan tính, đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm bóng lưng Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần, anh cảm thấy một bên tình nguyện thích cô ta có ý nghĩa sao? Trong lòng anh rất rõ ràng, nếu lúc trước không phải nhờ anh của anh, Hạ Dư Quang, cơ hội để anh tới gần Quý Ước đều không có. P.S. Mọi người muốn biết 4 năm trước rốt cuộc phát sinh chuyện gì không? Ngày mai sẽ nói cho mọi người biết nha. Gạch nối, cách chương.